Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3184, chương 3189, chém giết. Soát, cơ hồ là tại trong chớp mắt, cái này bốn đại cao thủ chính là bị chặn ngang bẻ gãy. Máu tươi phun khắp nơi đều là, tàn nhẫn như vậy một màn, bị Dương Sóc nhìn ở trong mắt. Cũng là trong lúc nhất thời kinh ngạc đến ngây người, cái kia bốn đại cao thủ đang bị chém giết trong nháy mắt, cũng là toát ra nồng đậm kinh hãi cùng rung động. Sau đó, hai con người cũng là dần dần mất đi sắc thái, hai đoạn thân thể cũng là từ trên không trung hung hăng té rớt xuống tới. Một màn như thế, nhìn Dương Sóc cũng là kinh hồn bạt vía, làm sao có thể. Thậm chí, liền Trầm Vô Địch đều là không gì sánh được chấn động nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Hắn cũng là bị trước mắt Hạ Minh cho kinh ngạc đến ngây người. Một kiếm, chỉ là một kiếm, bốn đại cao thủ trong nháy mắt vẫn lạc. Dạng này chiến lực, cái này, quả thực quá yêu nghiệt. Không chỉ là hắn, thì liền Dương Sóc cũng là trợn mắt hốc mồm. Không thể tin tưởng trước mắt tình cảnh này. Tại cái này một sát na, hắn cũng là tay chân rét lạnh, cái này đều là ly hồn cảnh tam trọng cao thủ a. Tổ chức chiến trận, càng là có thể chém giết đồng dạng ly hồn cảnh tứ trọng cao thủ. Thực lực cường hãn không gì sánh được, thế nhưng là, dạng này chiến lực lại bị Hạ Minh miểu sát, cái này sao có thể, gia hỏa này. Đến cùng phải hay không ly hồn cảnh một trọng cảnh giới, vẫn là nói ra hỏa này ẩn giấu thực lực. Trốn, trong nháy mắt này, Dương Sóc tâm thần nhất động. Lúc này, thân thể nhanh như thiểm điện hướng về phương xa bỏ chạy. Tốc độ kia cũng là thông suốt đến cực hạn. Hắn biết, lúc này nhất định phải trốn. Nếu không phải như vậy, hắn thì sẽ trở thành dưới kiếm chi hồn. Trước mắt cái này thật sự là quá yêu nghiệt. Muốn chạy, chạy a. Hạ Minh nhìn đến Dương Sóc muốn chạy trốn, khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Hạ Minh thân hình nhất động, chính là ngăn lại Dương Sóc đường đi. Dương Sóc bất quá là thực hồn cảnh cảnh giới thôi, cùng Hạ Minh ở giữa có ngày đêm khác biệt, hai người căn bản không tại một cái cấp độ phía trên. Dương Sóc muốn trong tay Hạ Minh đào tẩu, cơ hồ là nói chuyện viển vông, không có khả năng sự tình. Soát, Hạ Minh ngăn lại Dương Sóc đường đi, Dương Sóc cũng là sắc mặt đại biến, kiêng kỵ nhìn lấy Hạ Minh, thể nội linh khí điên cuồng vận chuyển, run sợ tiếng nói, ngươi dám giết ta, thiên quốc tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, Hạ Minh cười khẩy, thản nhiên nói. Thật sao? Vậy liền để hắn tới giết ta thử một chút. Ngươi, Dương Sóc thấy thế, cũng là sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới đối phương vậy mà không sợ thiên quốc. Thiên quốc, a, đây chính là một cái to lớn quốc gia. Nước trong nhà thiên nhân, càng là vô cùng kinh khủng. Cho dù là thiên đạo học viện dạng này thế lực, đều muốn cho thiên quốc một bộ mặt. Thế nhưng là... chính mình khiêng ra thiên quốc, đối phương vậy mà chẳng thèm ngó tới. Ngươi thả qua ta, ta cam đoan không tìm ngươi phiền phức. Dương Sóc gấp vội mở miệng cầu xin tha thứ. Đối phương cứng rắn không ăn, cũng chỉ có thể mềm tới. Dù sao cái này Hạ Minh thật sự là quá kinh khủng. Thật sao? Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, thản nhiên nói, ngươi nói là thật, thật. So vàng dòng bạc trắng đều thật. Ta thề nhất định sẽ không tìm ngươi phiền phức. Dương Sóc nghe xong cũng là vì đó đại hỉ. Hắn biết Hạ Minh nhả ra, chỉ cần để cho mình rời đi nơi này, đợi đến chính mình về đến gia tộc, hắn nhất định sẽ điều động càng mạnh cao thủ đến đem cái này hỗn đản chém thành muôn mảnh. Ngày xưa sỉ nhục phải dùng máu mới có thể rửa sạch. Há, cái kia ngươi đi đi. Hạ Minh thản nhiên nói. Đa tạ. Dương Sóc nghe xong, thần sắc đại hỉ, thân hình nhanh như thiểm điện hướng về phương xa chạy đi. Xoát, ngay tại lúc này, Dương Sóc đột nhiên phát giác sau lưng mình lông tơ nổ lên. Dường như có đồ vật gì đâm xuyên tới, cái kia khủng bố lực sát thương, lệnh hắn cũng là sắc mặt đại biến. Không tốt, một loáng sau cái kia, Dương Sóc còn chưa kịp phản ứng, chính là bị một kiếm xuyên thủng, máu tươi vẩy khắp nơi đều là. Cái này Dương Sóc cũng là bị một kiếm vỡ nát, vô số khối thịt nát rơi tới các nơi. Cho đến chết, Dương Sóc thế mới biết, nguyên lai đây đều là giả. Hạ Minh là cố ý. Cách đó không xa, Hạ Minh nhấp nhô nhìn một chút cái này chết đi Dương Sóc, lẩm bẩm nói, chờ ngươi trở về viện binh tới giết ta a. Hạ Minh có thể không phải người ngu, hắn biết rõ, hôm nay chính mình chém giết đối phương 4 tên cao thủ, đối phương tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha mình, một khi thả hổ về rừng, hắn chỉ sợ gặp phải cự đại phiền toái, cho nên hắn mới có thể không chút do dự chém giết đối phương. Chỉ có người chết mới là ổn thỏa nhất phương pháp. Huống chi, cho dù là chính mình không giết đối phương, cũng coi là triệt để đắc tội đối phương. Giết cùng không giết đã không hề khác gì nhau. Hiu, Hạ Minh rơi vào Trầm Vô Địch bên người. Tại Trầm Vô Địch trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Hạ Minh, ngươi bây giờ đạt tới cảnh giới gì? Trầm Vô Địch há hốc mồm, hít sâu một hơi, rung động hỏi, ly hồn cảnh nhất trọng. Hạ Minh thuận miệng nói, tê. Trầm Vô Địch hít sâu một hơi, hắn thật sự là bị Hạ Minh cho chấn kinh ở. Hạ Minh bắt lấy Trầm Vô Địch, chính là nhanh như thiểm điện hướng về phương xa chạy đi. Mấy cái ngày sau, làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã đi tới thượng cổ đại lục bên ngoài. Bây giờ, ở chỗ này, đạo môn phát triển không ngừng, đã trở thành cái này phương viên lớn nhất đại một cái môn phái. Vô số người đều muốn nhìn đạo môn sắc mặt hành sự. Mặc dù nói đạo môn phát triển không ngừng, nhưng là đạo môn làm sự tình lại là cực kỳ điệu thấp. Bọn họ vẫn chưa cao điệu chiếm đoạt cái gì thế lực. Cái này tại bọn hắn tới nói đã không có quá tác dụng lớn chỗ. Rất nhanh, chính là đi tới nơi này đạo môn trên không. Trở lại đạo môn, Trầm Vô Địch cũng là thần sắc khuấy động. Vốn là hắn thân mời đi ra ngoài sông sáo, bây giờ trở lại đạo môn, lại là có một loại cảm giác thân thiết. Nơi này mới là nhà hắn, mà Hạ Minh cũng là thần sắc xúc động phẫn nộ, vô cùng kích động, bởi vì hắn sắp nhìn thấy hắn mấy cái lão bà. Đối với mấy cái này lão bà, hắn nhưng là tưởng niệm rất, tự nhiên chờ mong cùng bọn hắn gặp mặt thời điểm. Xoát, Hạ Minh vội vàng hướng về đạo môn lao đi. Thế nhưng là làm Hạ Minh vừa mới lướt đến sơn môn cửa thời điểm, có người phát hiện Hạ Minh hai người động tác. Lúc này giận quát một tiếng, các ngươi người nào gan dám xông vào đạo môn, xưng tên ra. Đếm tên đệ tử trong nháy mắt ngăn lại Hạ Minh bọn người đường đi. Có thể Hạ Minh căn bản không rảnh để ý, thân hình nhất động, chính là hướng về đạo môn bên trong chạy đi. Lớn mật, nhìn thấy Hạ Minh không nghe khuyến cáo, điều này làm cho bọn hắn cũng là giận tím mặt. Bây giờ đạo môn phát triển không ngừng, bọn họ thân thể vì đạo môn đệ tử, cũng tự nhiên là không gì sánh được quang vinh. Thậm chí bọn họ cảm giác có thể bái nhập đạo môn, cũng là hắn vinh hạnh. Nhìn thấy có người tự tiện xông vào tông môn, điều này làm cho bọn hắn làm sao không giận, không dùng truy. Sau một khắc, một thanh âm vang vọng, cái này mấy cái tên đệ tử nhìn thấy Trầm Vô Địch, vội vàng nói, Trầm sư huynh, Trầm sư huynh, vừa mới có người tự tiện xông vào tông môn, còn mời Trầm sư huynh lập tức giúp đỡ đuổi bắt người này. Có một tên đệ tử hấp tấp nói, không dùng. Trầm Vô Địch nói, hắn là chúng ta môn chủ. Xoát, lời vừa nói ra, cái này mấy cái tên đệ tử cũng đều là rung động không thôi.